Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 34, ta đáp ứng ngươi, góc truyện audio.com, này, đây là nơi nào, ta xoa xoa mắt, lại mở ra, nhìn nóc nhà cỏ tranh trước mắt, xem ra ta không phải nằm mơ, sờ sờ ẩn ẩn đầu có chút đau, ta lăn lông lốc trở mình ngồi dậy, đây là một gian phòng cỏ tranh đơn sơ không thể đơn sơ hơn. Có vài chỗ còn bị rách, bên ngoài mặt trời chiếu thẳng vào, làm cho nơi này vốn oi bức còn nóng thêm vài phần. Phòng trong trừ bỏ ta nằm thì không có bất kỳ vật dụng gì. Nhìn không ra phòng này trước kia rốt cuộc là dùng cho cái gì. Tuy rằng gồ ghề, nhưng cũng sạch sẽ, ta đứng lên, đầu có chút choáng váng, tay chóng đỡ tường, dừng lại một hồi, một lát sau, mới đứng dậy xuất môn. Ta nhớ được, thời điểm ta vào phòng đụng phải Dương Tiểu Yến. Sau lại, xảy ra chuyện gì, ta không có chút ấn tượng. Ta càng không biết chính mình tại sao lại đến nơi này. Vừa mở cửa, liền đón đầu đụng phải một người. Nàng ngôi một tiếng, vật cầm trong tay rơi đầy mặt đất. Ta vội lên tiếng xin lỗi. Hỗ trợ nhặt lấy, đó là một tiểu cô nương 12-13 tuổi. Bộ dạng nàng cực kỳ không đẹp mặt. Thậm chí có thể nói phải khó coi. Lỗ mũi hướng lên trời. Trong miệng lộ rộng rãi ra hai khỏa răng cửa. Cô gái tựa hồ sớm đã thói quen người khác ánh mắt khác thường. Nàng thản nhiên nhìn ta. Như vậy làm cho ta không khỏi sinh lòng phòng bị với cô gái này. Ta thử thăm dò hỏi. Tiểu muội muội, nói cho tỷ tỷ, nơi này là chỗ nào? Cô gái nhìn ta liếc mắt một cái. Lại đi đùa nghịch cái túi trong tay. Chẳng lẽ nàng là người câm? Không có khả năng a, nàng không phải mới vừa có phản ứng như thế sao? Thế nhưng ngươi không nói lời nào. Ta đi đây nha, ta vừa mới động, cô bé kia liền chắn phía trước ta. Ngươi không thể đi, ta hơi có chút tức giận. Cả giận nói, tránh ra cô gái vẫn không nhúc nhích như một cái cọc gỗ. Mặc kệ ta chạy đến đâu thì cũng đem ta chặn lại. Ta cắn răng thầm nghĩ, đây là ngươi ép của ta. Đừng trách ta, ta không để lại dấu vết đưa tay sờ hướng túi áo. Hoảng hốt thuốc bột, bên trong dùng cho phòng thân đã biến mất, xem ra chỉ có thể dùng trí rồi. Chỉ mong tiểu hài này không thông minh lắm đi. Xem nàng quần áo sạch sẽ, vải dệt cũng là không sai. Lại có vài chỗ may vá lại, này rất là kỳ quái. Lấy đến mùi ngửi ngửi, lại tinh tế tra xét một phen. Không có độc, vừa vặn ta đói bụng, vài ngụm đã đem một cái bánh bao nuốt xuống. Cô gái lại truyền tới một cái. Ta khoát tay, ta no rồi, chính ngươi ăn đi, cô gái sức ăn rất lớn. Ta nhìn nàng liên tục ăn 5 cái. Thừa dịp nàng ở ăn bánh, ta hỏi, tiểu muội muội, chung quanh đây có chợ không? Cô gái đem trong miệng bánh bao nuốt xuống. Có chút cảnh giác, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta ủy khuất giật nhẹ quần áo trên người. Ngươi xem y phục của ta đều ô uế. Ta nghĩ đi mua một bộ. Cô gái nhìn quần áo trên người của ta. Vỗ đầu, ai nha, ta đi giúp ngươi lấy. Ta một tay lấy nàng giữ chặt. Nói, ngươi cũng không biết ta muốn mặc loại nào. Như vậy đi, ta với ngươi cùng đi. Cô gái có chút do dự. Ta vội bỏ thêm nắm lửa. Chẳng lẽ ngươi sợ ta chạy? Ngươi xem ta lại không võ công. Nói sao, không phải còn ngươi ở bên người sao? Cô gái suy tư, rốt cục gật gật đầu. Ra cửa, ta mới phát hiện, phòng cỏ tranh này, nhưng lại nằm ở giữa bốn phía đều là vách núi đen trâu vót. Ta gắt gao theo sát cô gái. Sợ đi đã lạc mất. Cô gái huýt sáo một tiếng. Liền sau đó thổi ra một trận ngân nga tiếng ngựa hí. Chỉ chốc lát sau, một cái hồng nhạt bóng dáng như yến con giống như, nhẹ nhảy tới, đó là một cái 17-18 tuổi cô gái. Khuôn mặt lạnh lùng, nàng liếc ta liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, tiểu thư đã phân phó, nàng không thể đi ra ngoài. Ta cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vì sao, cô gái kia cũng không đáp, kéo đi cô bé kia. Hóa thành một đạo hồng nhạt bóng dáng tiêu tán, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng kia. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không thấy. Chưa tới một canh giờ công phu, Ta đi dạo qua vách núi đen vài lần, cũng không thể tìm được đường xuống núi. Ta thậm chí tưởng, ta muốn là nhảy đi xuống, là ngã chết, cũng không giống trong vũ hiệp tiểu thuyết như vậy. Có một chàng kỳ ngộ, học được tuyệt thế võ công. Đáng tiếc, ta không có dũng khí đó. Đi nghiệm chứng cái kia không? Không một, khả năng, ai ngồi ở vách núi đen đỉnh. Ta nhìn lên bầu trời bao la tràn đầy đầy sao. Lần thứ 101 thở dài. Tiểu cô nương kia sau khi đưa ta một bộ áo quần. Cũng không nói một câu. Vội vàng rời đi, đột nhiên, phía sau vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Người cũng thật ra rất thoải mái a, ta mừng rỡ. Quay đầu, Chu Chỉ Nhược toàn thớ y phục trắng. Đứng cách ta ba thước xa xa. Dưới ánh trăng, như tiên tử rớt xuống nhân gian. Lãnh ngạo, không thể xâm phạm, ta vui vẻ nói. Ngươi là tới cứu ta. Chu Chỉ Nhược thản nhiên liếc ta liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, thật sự là mất mặt. Thể diện sư phó đều bị ngươi làm mất hết. Ta có chút xấu hổ cúi đầu. Điều này thật sự là không thế nào sáng rọi chuyện. Chu Chỉ Nhược dương mắt đánh giá chung quanh một phen. Nói, Dương Tiểu Yến này thật đúng là phí tâm tư. Lại đem ngươi nhốt ở nơi như thế. Nếu như không phải ta theo. Chỉ sợ ngươi phải tại đây vách núi đen đỉnh cô độc sống quãng đời còn lại, ta vội cười mỉa nói. Cho nên, cảm ơn ngươi. Chu Chỉ Nhược lành lạnh nhìn ta liếc mắt một cái. Nói, ta không phải tới cứu ngươi, vậy ngươi tới làm gì? Chu Chỉ Nhược cười nói, đến đưa tiễn ngươi a, như thế nào ngươi cũng là đệ tử sư phó yêu thích nhất ta, đương nhiên biết nàng muốn châm chọc ta. Ta cũng vậy, biết đây chính là cái gai trong lòng của nàng. Ta không biết nàng đối với ta là loại tâm tình như thế nào. Giống như ta đối với nàng, có thân có oán, có thương có não. Phức tạp dị thường, ta không có trả lời. Gió ở tai ta biên từ từ thổi qua. Ta nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt của nàng ngân nga sâu xa. Đặt ở phương xa không biết tên ngươi rốt cuộc có mục đích gì. Sự kiên nhẫn của ta từ trước đến nay không bằng nàng. Tâm tư lại kém khá xa. Ở trước mặt nàng ta học được một loại giọng điệu thẳng thắn. Chu Chỉ Nhược thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía ta. Khẽ cười nói, Lâm sư tỷ, ngươi không giống với lúc trước, phải không? Ta nghi ngờ sờ gương mặt của mình, mập hay là gầy? Chu Chỉ Nhược khóe mắt loan loan, cực kỳ giống như vần trăng rằm. Ta là nói tâm ngươi, lòng, chẳng lẽ nàng có thuật đọc tâm? Ta thấy được lòng ngươi. À, có ý tứ gì? Ta bị những lời này của nàng biến thành không đầu không đuôi. Khả nàng lại không hề nói. Thật sự là treo nhân khẩu vị. Một lát sau, Chu Chỉ Nhược mới lên tiếng lần nữa. Thanh âm sâu kín, thản nhiên, như là đến từ một nơi xa xôi. Vô tâm vị tất không tốt, cố tình vị tất là tốt rồi. Lời nói này của nàng giống như mang theo nhiều ngữ nghĩa. Ta thậm chí hoài nghi có phải hay không giống như những lời của cao tăng Phật môn thường nói. Hiện tại không lẽ nàng ở Thiếu Lâm tự vài ngày cũng có thể bị lây Phật tính. Nhưng rất nhanh, ta biết ta đầy ý tưởng sai lầm rồi. Hơn nữa sai thật sự thái quá. Sói cho dù là phủ thêm da dê, nhưng cũng chính là sói mà thôi. Ngươi suy nghĩ như thế nào? Chu Chỉ Nhược đột nhiên hỏi. Tất cả ôn nhu giống như là một đống bọt xà phòng nhiều màu. Đột nhiên bị đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. Câu này mình hơi khó hiểu nên không dịch chuẩn được. Ta lăng lặng nhìn Chu Chỉ Nhược, đã lâu mới giật mình nhớ lại. Ngày đó nàng rời đi tiền nói lời kia. Nguyên lai, nàng hôm nay, đúng là, ta nhất thời tức giận không thôi. Lớn tiếng kêu la, ta cũng là nói câu kia. Đừng có nằm mộng, ta sẽ không đáp ứng. Chu Chỉ Nhược nhíu mày. Thanh âm ôn hòa, ta còn từng khen ngươi là người biết thời thế. Không muốn cũng là như vậy, không hề tự mình hiểu lấy. Ta hừ lạnh nghiêng đầu sang chỗ khác, có thể là ta biết được, nàng sẽ không giết ta, cho nên mới như vậy tùy hứng làm bậy. Hảo, nếu đã như vậy, ta đành quay về thôi. Chu Chỉ Nhược nói xong, ta cảm thấy có một trận gió thổi qua, Chu Chỉ Nhược đã không còn thấy bóng dáng. Chẳng lẽ, nàng cứ như vậy bỏ lại ta mà đi thật sao? Nhìn nơi này mờ ám. Tĩnh mịch đáng sợ, ta đột nhiên hoảng sợ, hướng về phía dưới hô to. Biwi, trở về, ngươi mau trở lại. Nhưng mà tiếng kêu cầu ta không có kêu Chu Chỉ Nhược quay về. Lại gọi tới hai người thị nữ của Dương Tiểu Yến. Các nàng đột nhiên bay từ trên vách núi đen xuống. Mặt lạnh quát, kêu to cái gì, ngươi cho dù là cổ họng kêu gào, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Ngươi liền sớm mà chết tâm đi. Người thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, nói chuyện lại ác độc. Nhảy xuống đi a, nói không chừng Diêm Vương nhìn ngươi bộ dạng xấu, đem ngươi một cước đá trở về cũng nói không chừng. Chất độc từ cái lưỡi độc ác của thị nữ còn chưa vừa dứt, chỉ thấy nàng hoảng sợ trừng to mắt, miệng phun máu tươi ngã xuống. Còn thị nữ khác thì hoảng hốt, lời trong miệng còn muốn phun ra liền bị chặn đứng nơi cổ họng. Trên cổ của nàng xuất hiện một vệt dài tinh tế, máu liền theo vệt đo phun ra. Mới thời gian một cái nháy mắt, đã ngã trên mặt đất không một tiếng động. Ta kinh hoàng ngẩng đầu, Chu Chỉ Nhược cầm trong tay trường kiếm đứng ở đó. Nàng toàn thân tản ra một luồng hơi thở lạnh lùng, trái tim của ta không tự chủ buộc chặt lại buộc chặt. Ta nghĩ đến cái đêm đó, cũng với đêm giống nhau, bầu trời đầy sao, trăng sáng lung linh, sư phó cầm trong tay ỷ thiên kiếm, vung lên vài đường, sinh mệnh một đám người cứ thế mà biến mất khỏi thế gian. Như thế nào, vẫn là không có thói quen. Chu Chỉ Nhược thanh âm rất lạnh, như là băng hàn của ngàn vạn năm. Ta không tự chủ dùng mình một cái. Ta đã giết người qua. Cái tư vị kia cũng không hơn. Mỗi đêm dài vắng bóng người, trong đầu của ta đều đã xuất hiện những hình ảnh những người bị ta giết. Bọn họ ở trong mộng truy bắt ta, giết ta, ta liều mạng trốn liều mạng kêu. Lại không chỗ nào có thể trốn, không người nào đến cứu giúp ta, chỉ phải trơ mắt nhìn ta cực độ hoảng hốt bị người ta chém giết. Mỗi sáng sớm khi ta thay áo quần nhìn đến hai tay của chính mình, ta tựa hồ có thể nhìn thấy những vết máu đỏ tươi của trước kia. Ta liền liên tục giữa tay, thậm chí không dám lại đi xem hai tay của chính mình. Tại thế giới võ hiệp này, ta bị bắt đem huyết nhục của chính mình mở mạnh, dày ra một tầng kén thật dày, đem chính mình thật mạnh bao ở trong. Kén kia mặc dù bảo vệ ta, nhưng cũng là huyết nhục của chính mình a, lại có thể nào có thói quen? Như thế nào lại thói quen? Chu Chỉ Nhược rút ra khăn lụa màu trắng sạch sẽ, đem máu trên thân kiếm ao khô. Thời điểm nàng lau kiếm thậm chí ngay cả lông mi đều không có nâng xuống. Ở trong mắt của nàng, kia máu người cùng máu heo máu chó không có gì phải phân biệt cả. Thản nhiên liếc mắt nhìn người thị nữ một cái, lạnh nhạt nói, hừ, người của Nga Mi há lại các ngươi muốn làm gì thì làm sao. Dầm một tiếng, kiếm đã trở về vỏ, Chu Chỉ Nhược quay đầu nhìn về phía ta, đáp án của ngươi. Ta nặng nề mà thở ra một hơi, ta lại có thể thế nào? Đã chết hai người thị nữ, Dương Tiểu Yến nhất định sẽ không chịu để yên, nàng nhất định sẽ đem khoản này tính ở trên đầu của ta. Ta rất rõ ràng, lấy tính cách của Dương Tiểu, quãng đời còn lại của ta không phải cô độc sống, mà là chết tha hương. Tuy rằng thế giới này ta không hài lòng lắm, nhưng mạng nhỏ này, ta lại nhìn xem rất nặng. Thời điểm chơi cờ vua, bỏ xe bảo vệ tướng là chuyện thường xảy ra, huống chi chỉ là một mỹ nhân kế. Ta gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Trời ạ, ta làm sao có thể phát lặp lại chương 1. Phát đến thứ 41 chương đi đều. Ta muốn điên rồi, như thế nào không thể cắt bỏ A Tấn Sông. Cách chương.